mà thế chi toàn năng đại sư. Chương 19, người thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Rắn nướng nơi dã ngoại. Dịch, tuyến rắn kỳ thật không phải là dị thú săn giết tốt. Loài này có sinh mệnh lực cực mạnh, nhưng mạnh hơn đến mấy cũng không thể nào thoát được mũi tên của Tần Phong bắn ra. Siêu, siêu, siêu, Tần Phong đè xuống cò mũi tên trong tay. Mũi tên bắn ra trực tiếp trúng ngay đầu của con rắn. Liền khiến cho nó đổ rầm trên mặt đất, thân thể tuyến rắn giãy giụa nhưng rất nhanh sau đó đã mất đi khí lực. Tần Phong làm theo chiêu vừa rồi liên tục giết chết được hai con khác. Tiêu Tĩnh nhìn theo từng động tác của Tần Phong chỉ cảm thấy trong lòng phát run. Càng thêm bội phục, Tần Phong rút dao găm được dắt trên ống giày trái trực tiếp ném tới trước mặt Tiêu Tĩnh. Chủy thủ này cho ngươi, một hồi ngươi đem bọn chúng đều lột ra, thu thập vật liệu, giống như ta làm vừa rồi. Ừ, Tiêu Tĩnh tự nhiên cảm thấy trước đó mình cầm theo thanh thép thật quả ấu trĩ. Vội vàng cầm lấy dao găm nhìn ba con rắn đang co rúm kéo mạnh tới. Cô giơ tay chém xuống đem tất cả vật liệu thu thập sạch sẽ. Tiêu Tĩnh hoàn toàn có khả năng. Mặc dù nàng không có giết qua tuyến rắn nào nhưng lại là một tay làm đồ ăn thiện nghệ. Đây đều là nguyên liệu nấu ăn. Đều là nguyên liệu nấu ăn. Tiêu Tĩnh tự an ủi mình. Ra tay càng không chút do dự. Tần Phong nhìn bộ dáng của nàng. Cũng hài lòng gật đầu. Chăm chú đối phó với những nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. Anh, Tiểu Bạch lần nữa kêu lên. Suy, tuyến rắn lần nữa di chuyển bò tới. Dựng thẳng cặp mắt mang theo sát khí lạnh lẽo, mùi máu tươi nơi này kích thích bọn cúng. Sau khi nhìn thấy Tần Phong lập tức dựng thẳng nửa người lên nhạt vọt tới. Tốc độ của Tần Phong lại càng nhanh, rất nhanh đem những con tuyến này rắn này ghim chặt trên mặt đất. Chỉ bất quá, mũi tên trong tay Tần Phong cũng không có bao nhiêu, chẳng qua là mang theo hơn 30 mũi mà thôi. Dần dần, tuyến rắn càng ngày càng nhiều. Một mình Tần Phong dùng tên nỏ cũng giết không nổi đám rắn. Làm sao bây giờ, Tần Phong, muốn rút lui sao? Tiêu Tĩnh bận rộn thu thập đồ vật từ xác rắn. Nàng cảm thấy hôm nay thu hút thật sự đủ nhiều. Tần Phong không nói, trực tiếp ném toàn bộ mũi tên lên. Lúc này, ngay tại bên trong tầm nhìn của hắn đã xuất hiện 8 con tuyến rắn. Tần Phong dồn khí vào đan điền. Trải qua vài ngày tu luyện. Nội lực của hắn đã xuất hiện một chút dấu vết, hấp tinh quyết nếu như chỉ theo từng bước tu luyện. Hấp thu linh khí trời đát, tốc độ cũng cùng loại với công pháp cấp A hoàn toàn không có hiệu quả nhanh chóng như hấp thu nội lực của người khác. Chính như vậy, cũng đầy đủ, Tần Phong đột nhiên vung ra một trường, hấp tinh trường, bên trong hấp tinh quyết bổ sung hấp tinh trường, trực tiếp hấp thu linh khí của những con rắn trên mặt đất. Tuy nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, hấp tinh quyết bổ sung chính là một loại lực hấp, đồng thời ra sức hút cũng sinh nhưng mà cái này lại không là trọng yếu nhất. Hấp tinh bổ sung lại là một loại hấp lực, đang sức hút đồng thời, có thể trường sinh một cỗ sức đẩy, ra một lực đẩy bên trong đó. Hai loại sức mạnh này, hoàn toàn có thể hình thành rào sát, Tần Phong xẹt qua một trường. 8 con tuyến rắn toàn bộ bị hắn hút rời khỏi mặt đất. Trưởng phong đảo qua, sau một khắc, tuyến rắn trực tiếp phát nổ giữa không trung, máu tươi phun ra, Tiêu Tĩnh triệt để sợ ngây người. Tần Phong nhanh chóng hấp thu năng lượng của tuyến rắn vào trong cơ thể. Tăng cường sức mạnh, tốc độ bên trong, không chỉ như thế, Tần Phong còn cảm thấy, nội lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Quả nhiên, dị năng thôn phệ của ta đối với bộ công pháp này có chỗ hữu ích. Tần Phong hoàn toàn yên tâm, bất quá sau khi trải qua cuộc chiến vừa rồi bầu trời cũng dần tối đi. Mà xung quanh cũng không có bất kỳ tuyến rắn nào đến công kích. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi, Tần Phong biết, đại khái đây là phạm vi bên chóp một cây số. Tuyến rắn hiện tại đã bị dọn dẹp sạch sẽ, ánh mắt Tiêu Tĩnh sáng lên. Gật đầu rồi nhanh chóng đóng gói đồ vật, trong một lúc vội vàng chiến đấu. Bọn hắn hôm nay giết chết 30 con tuyến rắn, da rắn một sấp dày gần như chất đầy tất cả bên chóp những cái túi mà Tần Phong mang đến. Bên trong ba lô Chiến Đa Ý cũng chất đầy mật rắn cùng răng nanh. Về phần thịt rắn, Tần Phong có tính toán không mang theo. Đây là phần của ngươi. Tần Phong xuất ra vật liệu cỏ ba đầu tuyến rắn đưa cho Tiếu Tĩnh. Tiếu Tĩnh ngẩn người, nhưng không có cự tuyệt. Ngược lại dò hỏi cái này có thể đổi bao nhiêu tiền. Tần Phong tính toán một cái. Nói 1 vạn khối đi. Hai mắt Tiếu Tĩnh lập tức trợn tròn. Nói cách khác, nếu như đi theo Tần Phong 8 ngày, nàng liền có thể kiếm được 8 vạn khối. Ngươi ngày mai lại đến chứ? Tiêu Tĩnh cảm thấy có chút xấu hổ nhưng vẫn kiên trì hỏi với gương mặt đã đỏ lên. Đương nhiên, chúng ta hôm nay đều phải ở lại bên trong các lều vải ở vườn cây này. Nếu không đi đi về về thật sự rất phiền. Đi thôi, trên lưng Tần Phong mang ba lô chứa đựng da rắn. Còn lại mang theo các túi ba lô cỡ nhỏ để cho Tiểu Bạch lập tức nhảy vào còn ghét bỏ những bình lọ bên trong mà đá văng ra. Anh, Tiểu Bạch bất mãn nhảy ra, trực tiếp nhảy đến trên vai của Tần Phong. Tần Phong cưng chiều sờ lên đầu Tiểu Bạch, một hồi nữa nhớ kỹ là phải chui vào, đừng để người khác thấy được. Kỹ, Tần Phong bắt đầu cất bước đi, Tiêu Tĩnh nhìn lại một chút hiện trường chiến đấu đầy máu me. Hô một tiếng, Tần Phong, còn những thịt rắn này thì sao? Không mang đi sao? Quá nặng, bọn hắn không phải một đội ngũ, nhưng lại có thành quả bằng của một đội ngũ. Đội người khác chiến lợi phẩm thì không đủ chia, còn bên này của Tần Phong lại dư thừa không thể mang đi. Tiêu Tĩnh nhìn xem chút thịt rắn, đều là tiền A, bây giờ trong căn cứ, loại thịt phẩm chất cao như vậy những người tầng chốt không thể ăn nổi. Một ký dại khái LF hơn 100 khối. Một đầu tuyến rắn có thể đến 2.000 khối đây chính là 1 tháng thu nhập của cha mẹ nàng. Tiêu Tĩnh cắn răng, đem một đầu rắn hướng trong túi đeo lưng của bản thân. Tuyến rắn này hết sư xê khổng lồ liền đựng đầy cái ba lô không nhỏ của nàng. Sau đó lại cắn răng vác lên vai 2 đầu tuyến rắn. Mặc kệ máu cùng vết bẩn chảy dọc trên người. Đi theo Tần Phong. Tần Phong không có nhắc nhở Tiếu Tĩnh, mà càng để mặc cho Tiếu Tĩnh khiêng. Tần Phong tự nhiên đi rất nhẹ nhàng, đồ vật hắn mang cũng không nặng. Chưa đầy 10 phút đồng hồ Tiếu Tĩnh liền bắt đầu thở dốc nặng nhọc. Lực lượng toàn thân cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Nhưng nàng không nói một lời, chỉ cố gắng tiếp tục chạy, càng không có mở miệng nhờ Tần Phong hỗ trợ. Đến thời điểm 15 phút. Đầu óc Tiếu Tĩnh đã bắt đầu choáng váng hoa mắt, cơ bắp đau nhức, mà dạ dày trống trơn, thế mà lần nữa đói bụng, chịu đựng, chỉ cần kiên trì một chút nữa. Tiếu Tĩnh dứt khoát cắn một miếng thịt rắn trên vai nhau nuốt xuống dạ dày lập tức ấm áp. Thân thể cũng bắt đầu có khí lực, Tần Phong nhìn thấy thoáng có chút giật mình ngạc nhiên, không nghĩ tới, đối phương thế mà đã thức tỉnh cổ võ thể chế, sau khi tiêm vào dược tê thức tỉnh. Ngoại trừ dị năng ra bên ngoài còn thức tỉnh thể phách và tăng thêm những đặc tính bên ngoài như tốc độ, sức mạnh và hệ thống. Cái loại dị năng giả tự nhiên này có tỷ lệ thức tỉnh cao hơn rất nhiều. Nhưng đây cũng là dị năng khó có thể mà thức tỉnh được. Đại khái người thức tỉnh chỉ có tỷ lệ là 1/10. Ở kiếp trước Tần Phong chỉ cùng Tiếu Tĩnh gặp mặt 1 lần. Không hiểu rõ nàng, bây giờ có thể nghĩ đến. Tiêu Tĩnh chính là dựa vào cái này, cuối cùng bước ra một bước khỏi cái danh người bình thường. Ăn nhiều một chút, chịu đựng, Tần Phong xuất ra dao găm rạch từng khối thịt kế tiếp để cho Tiêu Tĩnh thuận tiện nuốt xuống. Ta giống như khí lực đã lớn hơn rất nhiều. Tiêu Tĩnh có chút nghi hoặc, bất quá vẫn nghe Tần Phong, chịu đựng cảm giác ăn thịt rắn sống buồn nôn, từng ngụm cắn xé nuốt xuống. Dạ dày giống như cái động không đáy hấp thu toàn bộ những năng lượng này. Người đã thức tỉnh, Tần Phong mang theo nụ cười thản nhiên nói, cách chương.